Tướng công bệnh kiêu, chương 5, bốc thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chọn có 5-6 loại dược liệu thường dùng hơn cũng trang không được, sau đó đi ra thẳng đến tiệm bán thuốc từ, trong ánh mắt hoài nghi của tiểu nhị đem dược liệu đã chuẩn bị một cái lại một cái lôi ra đặt tại quầy thuốc, mặt theo bản năng đỏ lên nói, ra ngoài gấp tôi chỉ mang được có nhiêu đây thôi. Tiểu nhị lúc này mới hoàn hồn ho, nhẹ một tiếng đem ánh mắt đặt ở dược liệu, sau đó, thế nhưng ồ một tiếng. Hà Xuân Hoa trong lòng nhảy, dựng nói, không thu sao, không phải, ngươi bảo tồn, không sai, tiểu nhị nhìn, đống dược liệu trên quầy có sinh, dã cúc hoa. Thiên ma cùng liên kiều đợi vài, loại, đều đã trải qua xử lý, hơn, nữa bảo tồn cũng rất tốt, tỷ lệ cũng, coi như không sai, hắn cũng đã ở trong này làm, vài năm tiểu nhị lại là học đồ, cho nên cũng có thể lý giải chút về dược liệu, liền nói. Này đó dược cũng không phải, nhiều lắm, ta coi liền cho ngươi. 20 văn đi, kỳ thực cũng, không thiếu cho, bình thường, loại dược liệu, này nếu thu cũng chỉ trả 10 văn tất cả, nhưng là không biết vì sao, khi nhìn đến cặp mắt, Hà Xuân Hoa kia lòng hắn sẽ không nhịn, được mềm xuống nên có chút thiên vị cho nhiều một chút. Hà Xuân Hoa cũng, cực kỳ vừa lòng, nàng đối tiểu, nhị này nói lời cảm tạ sau đó cầm, 20 văn tiền lại đi mua, một ít tiểu mễ cùng trứng gà, đương nhiên còn mua một ít rau. Cải trắng, nếu không ăn cái gì à, mang theo mấy thứ này đến. Cửa trước trấn, chỉ chốc lát sau, quả nhiên gặp Dương gia ở đó. Hai cha con đi tới, dọc, theo đường đi lại cười cười. Nói, nhìn nàng cầm nhiều thứ nặng như vậy Dương lão đại thân thủ nhanh nhẹn tiếp. Đống đồ trên tay nàng cũng không nói. Chuyện liền đi, chỉ là Dương Mộc Căn. Mặt cũng đỏ lên có vẻ ngượng ngùng đáng yêu. Hai hiện đại còn mấy chàng trai ga lăng như vậy. Hà Xuân Hoa yên lặng nghĩ ngoài mặt lại ngượng ngùng nói. Cảm tạ yên lặng đi theo phía sau bọn họ, kỳ thực trấn cùng, Dược Sơn thôn cách nhau một khoảng cũng, không phải rất xa, đợi nàng đi, trở về đến cũng là giữa ngọ, 12 giờ trưa, vừa chuẩn xác, đợi cho thôn đầu đó Dương ra, hai cha con Nhi đã đem đống đồ đặt tại trên mặt đất rồi nhanh chóng rảo bước đi, đại. Khái chính là sợ người trong thôn đàm tiếu đi, Hà Xuân Hoa trong lòng, tràn ngập cảm kích mang theo, đồ đạc về tới tiểu, gia của mình thì phát hiện căn nhà vẫn là cùng lúc trước rời đi. Một dạng, không khí, trầm lặng, hai, Hà Xuân Hoa kỳ thực trừ bỏ biết nấu cháo cái món ai cũng biết làm này thì thật đúng là cái món gì cũng không biết không thuận. Nhưng hôm nay đặc biệt mua đồ về thay đổi khẩu vị cho hắn. Dù sao, chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã xem heo chảy, vì vậy thử thôi, hy vọng, con chuột bạch này sẽ không ngộ độc thực phẩm, nàng trong lòng vừa cầu khẩn A-di-đà-phật vừa đem cải. Trắng cắt ướp chút tiểu dưa, muối, sau đó lấy tại trong không. Gian ra chút dược phẩm đã pha, chế sẵn này lá cây sơn trà đặt ở tiểu mễ cháo trong nấu. Sơn, trà có thể nhuận phổi chính, mình ăn cũng không có gì giống như uống thuốc bổ thôi. Còn có trứng gà, nàng chỉ nấu, hai quả thân thể suy yếu cần phải nhiều bổ sung thật nhiều dinh dưỡng. Vì vậy lúc làm món á n nàng cũng có chút dụng tâm hơn, bảo đảm ngon mắt ngon miệng thật khó đi. Xem người ta làm đầu bếp cũng không dễ dàng à, cứ như vậy cơm đã nấu xong, nàng. Đem cái bàn duy nhất trong nhà mang tới gian phòng, tính toán bàn tuy nhỏ nhưng hai, người vẫn có thể cùng nhau ăn cơm, tuy nói bệnh lao dễ lây, nhưng là mỗi người một bát, không xài chung hẳn là sẽ không nhiễm bệnh đi, dù sao nếu tách riêng mỗi người một góc ăn cơm thì cũng thật nhàm chán đi. Đương nhiên, hôm nay hắn trong bát, cháo cũng là bỏ thêm dược liệu, còn cố ý nhiều hơn hai quả trứng gà chín, nhìn qua coi như cũng phong phú hơn một chút, nhưng là trong bữa cơm dư hàm sắc mặt. Vẫn không thay đổi, như trước tao nhã lấy qua chiếc đũa ăn, nhiều ngày chưa ăn muối. Cũng quả thật miệng nhạt tách cũng không có gì, hương vị cho nên đó tiểu dưa, muối không ăn ít, nhưng là, món trứng gà cần động lại không thèm động tí nào, Hà. Xuân Hoa nhìn nhíu mày, cái kia dư hàm, ngươi đem, trứng gà ăn đi, da ta đều đã bóc vỏ tốt. Ngươi hiện tại cần dinh, dưỡng, không cần kiêng ăn, lời muốn nói cũng đã nói xong rồi vậy mà đối phương. Cũng không nhúc nhích ăn xong bát cháo liền lại đi ra chỗ cũ cạnh cửa sổ không nhúc nhích nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cái bệnh nhân này cũng thật, khó hầu hạ đi, nàng đành phải, đem cái bàn thu thập, nhưng, là cũng không chạm vào hai. Quả trứng, một là nàng không, thích ăn trứng, thứ hai là vốn sẽ không, ăn nhiều, chẳng lẽ hắn cũng giống mình không thích ăn trứng, ngẫm lại chính mình cũng cực, không thích đem trứng gà không hương, vị gì như vậy mà nhét vào miệng. Nên hay không, dùng muối ướp một chút nhưng là trên đời có ai ướp trứng gà luộc sao? Nàng tại trong phòng bếp lục lọi một hồi rốt cục tìm được. rồi một tiểu đàn đại muối. Không nghĩ tới nguyên chủ còn giữ được thứ đồ tốt này, nghĩ đến lúc đó, 3 ngày ăn đồ không muối thực sự là lúc trước thế nào nàng lại không tìm qua. Hà Xuân Hoa đem này đại muối, xem thành bảo bối, dùng chén, nhỏ lấy ra một chút đem trứng gà, đặt ở bên trong muối, buổi, tối nhất định, cách trương.